ông chớ đa nghi, ta đâu có quen biết Tế Điên Hòa Thượng bao giờ. Nói rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Thiệu Hoa Phong nói, ông cầm bửu bối của ta đi đâu vậy? Lỗ Tu Trơn không ngoái đầu lại, một mạch đi thẳng ra bên ngoài. Thiệu Hoa Phong lật đật bước xuống ghế chạy đuổi theo. Ra tới ngoài cổng thì không còn thấy tung tích Lỗ Tu Trơn đâu nữa. Lỗ Tu Trơn đã mượn độn quang đi mất và luôn tiện thu hồi cả Càn Khôn Tí Ngọ Hỗn Ngân Bát. Thiệu Hoa Phong thấy Lỗ Tu Trơn lấy mất bát báu của mình cũng đứng ngẩn ngơ một hồi. Mọi người chạy đuổi theo ra tới nơi. Hỏi, thưa tổ sư gia, thế nào rồi, hay cho Lỗ Tu Trơn gạt lấy mất bửu bối của ta? Chấm, chắc là Tế Điên sai ông ta đến đây mà. Mọi người nói, tổ sư gia bị mất đi bảo bối thật là bị bất hạnh. Thẳng như Tế Điên Hòa Thượng đến thì sao địch lại ông ta? Chấm, đó là chuyện nhỏ thôi. Ta còn có mấy người bạn nữa. Ở thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa có bát ma đều giỏi về học thuật bàng môn. Muốn bắt Tế Điên Hòa Thượng dễ như trở bàn tay không tốn chút hơi sức nào. Lại còn có Hoa Diện Như Lai Pháp Hồng ở núi Lục Dương nữa. Mọi người nói, chấm, tổ sư ra đi mời họ đi. Thiệu Hoa Phong quay vào lập tức thăng tòa. Bỗng nhiên bên ngoài có Song Câu hộ bối Trương Tam Lang đi thám dọ về bẩm báo. Đem những việc tai nghe mắt thấy về tình hình bên ngoài thuật lại làm cho Thiệu Hoa Phong mày râu đều dựng ngược. Tức tốc sai người đang đêm vào phủ Thường Châu hành thích. Khách Trương,